Chương 260, mới đồng đội. 260, mới đồng đội. Đây là đâu? Bây giờ nên làm gì? Lữ Thụ tiến di tích, con mắt cũng còn không có mở ra liền nghe được chung quanh tiếng người huyên náo, tự hồ cũng là đạo nguyên bang học sinh vừa tới di tích liền có chút không biết làm sao. Trên thực tế Thiên La Địa Võng mặc dù cho bọn hắn đề cập qua rất nhiều chú ý hạng mục, tỉ như nói bảo tồn tiếp tế, chú ý an toàn các loại, lại không nói cho bọn hắn nên lựa chọn như thế nào đi ở phương hướng. Bởi vì mỗi cái di tích tại chính thức tiến vào trước đó, liền ngay cả Thiên La cũng không biết bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì. Đây hết thảy đối với Lữ Thụ ngược lại là cảm giác thật có ý tứ. Lần trước hắn xuất hiện mới thôi liền chỉ có một mình hắn, thẳng đến đi thật xa mới rốt cục lại gặp phải đám người. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp cùng Thanh Châu Đạo Nguyên Bang các học sinh cùng nhau. Lữ Thụ suy nghĩ, mình là trực tiếp thoát ly đại bộ đội mình đi tìm xong đồ chơi, vẫn là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ nhìn kỹ hẳn nói. Cuối cùng, hắn quyết định trước đi theo mọi người. Dù sao cái này di tích là mới tinh, Khương Thúc Y cũng từng nói với hắn một chuyện, mỗi cái di tích bên trong tình huống cũng khác nhau, bên trong sinh vật thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau, liền lấy Lào Mở ra lần kia di tích tới nói, thực lực kỳ thật thua xa tại Bắc Mang di tích, cái di tích kia bên trong ngay cả cái có thể xưng cấp B sinh vật cũng không có xuất hiện qua, có người suy đoán qua, có lẽ bên trong di tích sinh vật là cùng theo linh khí triều tịch khôi phục tiến trình tới quyết định, nói cách khác, lần này di tích, độ khó chỉ sợ muốn so lần trước cao một chút. Muốn thật sự là Bắc Mang di tích loại trình độ kia, Lữ Thụ cảm thấy mình thực lực bây giờ chỉ cần không tìm đường chết đây tuyệt đối là hoành lội tốt a, đừng gặp được cái kia cấp B quỷ tướng liền hết thảy dễ nói. Bất quá, đây không phải không rõ ràng cái này di tích tình huống nha. Lữ Thụ ở một bên lẳng lặng quan sát lấy tình huống, bọn hắn lúc này thân ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp, hình bóng bụi bụi lá cây giống như chạc cây đang lắc lư, cực lớn ảnh hưởng tới tầm mắt, căn bản không có cách nào xác định chung quanh đến cùng là cái gì tình huống. Đột nhiên một cái lớn bằng ngón cái con mũi vô thanh vô tức rơi vào Lữ Thụ trên cổ, thật dài giác hút liền muốn hướng phía Lữ Thụ trên cổ đâm vào, sau đó vừa mới chạm đến Lữ Thụ làn da, két, giác hút bẻ gãy, đến từ con mũi tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ vui vẻ một bàn tay đem nó đập đi, cái này mẹ nó cấp dê đỉnh phong lực lượng nếu là còn có thể bị một con mũi cho cắn, nói ra cũng mất mặt a, chỉ là Lữ Thụ có chút ngạc nhiên, nơi này con mũi đều thành tinh a, lưu nó một mạng. Tiếp tục cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị đi, mặc dù một rất ít, có thể Lữ Thụ loại này gặp qua thời gian người chính là 0.1 hắn cũng không muốn buông tha a, đây chính là trong truyền thuyết, chân mũi bên trên thịt cũng là thịt. Lúc này, hội tụ ở chỗ này đạo nguyên bang học sinh tăng thêm Lữ Thụ có 12 người, một thiếu niên từ trong đám người đi ra, có người biết hắn, thấp giọng hô, Vi Càn Dịch, ha ha, có ngươi tại liền tốt. Lữ Thụ dương mắt nhìn lại, cái này Vi Càn Dịch chính là mình trước đó tại bên cạnh bàn ăn vừa nhìn đến bị chúng tinh phủng nguyệt một vị, chỉ sợ sẽ là hạng A tư chất thiên tài A, đọc truyện cùng. S, chỉ gặp Vi Càn Dịch gật gật đầu, ta là Vi Càn Dịch, hạng A tư chất, cấp dê sơ giai thực lực hẳn là ở đây các vị ở trong cao nhất, tại di tích bên trong mọi người chiếu ứng lẫn nhau là chuyện đương nhiên, bất quá thật đến chuyện thương lượng thời điểm ngươi một lời ta một câu khẳng định không thích hợp, bằng không thì, chúng ta 12 người liền thành lập một tiểu tổ, ta làm tổ trưởng, như thế nào? Lữ Thụ gật gật đầu, thiếu niên này trật tự còn tính là rõ ràng, mới mở miệng liền dùng tư chất cùng thực lực lớn tiếng dọa người, mà lại có nhất định năng lực tổ chức, có người đứng ra, Lữ Thụ đương nhiên mừng rỡ vẫy nước, lúc này đứng ra, chúng ta đều đồng ý, Vi Càn Dịch đồng học ngươi làm tổ trưởng đi. Người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, chuyện gì xảy ra ngươi liền thay chúng ta đồng ý, nhưng mà Vi Càn Dịch bên này cũng nghiêm túc, hắn gặp có người ủng hộ, liền trực tiếp tiếp tục nói ra, chúng ta đầu tiên muốn lựa chọn một cái tiến lên phương hướng. Mọi người có cái gì tốt đề nghị? Một cái đồng học nói, chúng ta đi theo mặt trời đi. Kết quả vừa nói xong, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bốn phía che trời đại thụ cơ hồ che khuất bầu trời, chỉ có thể từ lá cây khe hở bên trong nhìn thấy một chút ánh nắng. Cái này mẹ nó làm sao đi theo mặt trời đi? Vi Càn Dịch lắc đầu, đi theo mặt trời đi phương pháp này dám chắc được không thông, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thụ, cái này đồng học vừa rồi ủng hộ hắn tới, lúc này theo bản năng liền muốn trong lời nói thân cận một chút. Nói không chừng có thể lôi kéo thành thành viên tổ chức của mình, vị bạn học này, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Thụ không nghĩ tới con hàng này lại đột nhiên hỏi mình a, hắn đều không có mình nghe những người này ở đây nói cái gì, chỉ toàn cố lấy quan sát chung quanh tình huống, bọn hắn mới vừa nói cái gì tới, đi theo mặt trời đi không làm được, Lữ Thụ trầm ngâm một chút, vậy liền, đi theo mặt trăng. Đến từ Vi Càn Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Mã Mật Hào tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Thần mẹ nó đi theo mặt trăng, chúng ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi được không? Mặt trời đều nhìn không thấy, có thể nhìn thấy mặt trăng sao? Vi Càn Dịch thoáng có chút thất vọng, nguyên bản còn muốn lôi kéo cái Minh Hữu tới, kết quả là cái mẹ nó đồ đần. Lữ Thụ không có để ý những này, hắn ngược lại là phát hiện, đám hài tử này nhóm tâm tình tiêu cực giá trị ngoài ý muốn dễ kiếm a. Lữ Thụ phiên kiểm thu nhập ghi chép, hắn bây giờ có thể xác nhận một điểm chính là chi này mới mẻ thành lập đội ngũ nhỏ bên trong cũng không có gián điệp tồn tại. Nói thật hắn tại tiến di tích trước đó liền suy nghĩ cái vấn đề này, mặc dù dự châu Thiên La địa võng nội bộ gián điệp bị quét sạch không còn, có thể Thanh Châu sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, thật có mấy cái gián điệp ẩn núp hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này ngoại cảnh thế lực không có trắng trợn đánh vào đến, nhưng chưa chừng còn có thể xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Lữ Thụ nhưng không có lưu một cái gián điệp ở bên cạnh quen thuộc, không bằng dạng này, chúng ta trước hướng trên núi phương hướng đi, nói không chừng đến đỉnh núi, có thể thấy rõ toàn bộ hình dạng mặt đất địa thế, đối với chúng ta như vậy về sau quyết định sẽ có trợ giúp. Vi Càn Dịch ngẫm nghĩ một lát nói, hắn cái này mạch suy nghĩ là không có tâm bệnh, trước làm rõ ràng cái này di tích bên trong chỉnh thể hoàn cảnh lại nói. Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng, cái kia, vì sao không trước tìm người leo đến ngọn cây nhìn xem. Tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên đều hướng hắn tập trung, trong rừng cây bầu không khí nháy mắt an tĩnh lại. Vi Càn Dịch có chút đau răng, ngươi vừa rồi thế nào không nói đâu, đến từ Vi Càn Dịch tâm tình tiêu cực giá trị. Ừm, vị bạn học này đề nghị rất tốt, như vậy, ai đi lên đâu, Vi Càn Dịch nói là câu nghi vấn, ánh mắt cũng đã nhìn về phía Lữ Thụ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Thụ, mà Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía bên người một cái nam đồng học. Nam đồng học lúc ấy liền nhất cả trứng, ngươi nhìn ta làm gì, khụ khụ, vị bạn học này, nếu là ngươi đề nghị, vậy ngươi liền lên đi xem một chút a. Nếu không vẫn là các ngươi đi thôi, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn một chút rậm rạp nhánh cây lá cây, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì cổ quái, hắn vui tươi hớn hở cười nói, vạn nhất phía trên gặp nguy hiểm thì làm sao? Vi Càn Dịch, chúng ta liền không sợ nguy hiểm đúng không? Đến từ Vi Càn Dịch, đến từ